Mỹ thực mua đứt Mỹ Nam. Chương 4, góc truyện audio.com. Editor, Mi, Beta, mèo mục ngủ ngay. Vào nửa năm trước Lục Phồn vẫn là một biên tập viên nhỏ bé không ai biết đến ở công ty sản xuất video LX. Trên Weibo chỉ khoảng 500 người theo dõi. Thậm chí ngay cả trang trực tuyến của riêng mình cũng không có phải dùng chung với một người giống như mình. Bởi đa số biên tập viên ở đây đều là hướng dẫn viên về game. Biên tập về ẩn thực không phải là đề tài thu hút nhiều người chú ý. Đã mấy lần Lục Phồn rơi vào thế nguy hiểm bị công ty sa thải. Trong một lần vô tình clip do cô biên tập phát sóng có lượt xem tăng cao. Phong cách cô nấu ăn rất thoải mái tự nhiên làm cho người ta hoa cả mắt cùng với cách giải thích rất rõ các loại món ăn cho nên rất nhanh hấp dẫn một nhóm người hâm mộ, hơn nữa khi phát sóng cô để mặt mộc không trang điểm khác hẳn với mấy người biên tập khác. Có thể nói cô sau một đêm thành danh, từ khi nổi tiếng, một đống chuyện rắc rối theo đó mà tới. Đồng nghiệp thì đố kỵ, một vài fan nam hâm mộ không có ý tốt gửi thư trêu chọc. Còn có, anti-fan đuổi không đi bóp không chết. Anti-fan là một loài sinh vật thần kỳ. Bất cứ lúc nào cũng có thể xỉ vả đối phương, và không ngừng quan tâm đến người đó. Giống như Lục Phồn đối với Giản Ngộ Châu. Bất kỳ ai nhắc đến anh cô đều cười nhạo một tiếng sau đó nói một đống những điều xấu xa của anh. Thế nhưng kết quả là cô thường lén theo dõi Weibo của anh. Mỗi ngày lượn qua lượn lại xem anh có tin tức gì mới hay không. Nói cho cùng chính là nói một đường là một nẻo. Cô rất tin tưởng anti-fan của cô chuyển chuyên không thân thiện. Nickname của một anti-fan, nhất định là đối với cô cực kỳ yêu thích yêu hơn cả việc ăn cơm mỗi ngày. Sau khi chương trình trực tiếp kết thúc vào mỗi tuần, chuyển chuyên tiên sinh đều viết đến 1-2.000 chữ bày tỏ sự bất mãn của anh ta đối với sáng tạo ẩm thực của cô. Đồng thời viết một cách rất chính xác cùng tỉ mỉ thậm chí còn cặn kẽ hơn cả sách dạy nấu ăn. Vì rằng mỗi lần chuyển chuyên tiên sinh nói sẽ không chú ý đến cô nữa. Nhưng tới tuần tiếp theo hình bóng của anh ta vẫn xuất hiện trong các bình luận. Bạn bè trên mạng bị chuyển chuyên tiên sinh kiên trì bền bỉ yêu cho roi cho vọt làm cho cảm động. Lần nào cũng đẩy bình luận của anh ta lên đầu còn không ngừng thúc giục Lục Phồn hy vọng cô trả lời lại chuyển chuyên tiên sinh. Đừng để cho vị tiên sinh này chờ hồi đáp của cô trong đêm vô vọng. Lục Phồn liếc mắt xuống phần bình luận, quả nhiên các fan đều đang trêu chọc bọn họ, đem chuyển chuyên tiên sinh nói đến si mê cuồng dại, đem cô nói vô tình vô nghĩa. Cô mở bình luận của chuyển chuyên ra xem, đúng như dự đoán của cô, hắn ta đem món hoa cúc tôm bao của cô chê bai đủ kiểu. Lục Phồn thật không biết người này là ăn no rảnh rỗi hay là muốn làm cho cô không vui vẻ. Làm gì có người nào rảnh rỗi như vậy chứ chẳng lẽ không cần ăn không cần ngủ không cần cùng con gái nhà người ta vui vẻ qua đêm sao? Hừ, chắc chắn chính là một tên độc thân. Lục Phồn vốn là chỉ nhìn xem mà thôi. Hôm nay đột nhiên tâm huyết dâng trào. Trả lời lại bình luận. LX Lục phiền phiền bình luận. Chuyển chuyên không thân thiện. Anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi chàng trai. Khóe miệng cô bất giác hơi cong cong sau đó cất di động đi. Ngẩng đầu nhìn bình dịch, còn khoảng nửa bình vì vậy bèn hỏi Lục Thời, có đói bụng không? Lục Thời gật đầu, vuốt bụng, ăn cơm lúc 5 giờ chiều. Bây giờ đã bị tiêu hóa hết. Lục Phồn cười cười, may mà chị đã chuẩn bị từ sớm. Biết ngay quỷ thèm ăn như em thể nào nửa đêm cũng đói bụng nói xong cô lấy hộp giữ nhiệt từ trong túi xách ra. Bên trong là mười mấy miếng thịt gà được xếp ngay ngắn. Lục Thời mắt sáng lên. Gà hun khói lá trà. Chị làm lúc nào thế? Sao bây giờ mới chịu lấy ra? Lục Phồn mở nắp ra. Đưa cho Lục Thời hộp giữ nhiệt. Biết hôm nay em về nhà. Cho nên ban ngày rảnh chị làm. May mà lúc ra khỏi nhà nhớ đến. Nên mang đến để em lấp bụng. Lục Thời làm việc ở sở nghiên cứu cách nhà trọ Lục Phồn khá xa. Cho nên làm việc rồi ở luôn bên ngoài. Chỉ có ngày nghỉ mới trở về. Lục Thời vui sướng dạo dực cầm khăn giấy lấy một cái đùi gà. Lúc há miệng muốn cắn. đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt chăm chú đang nhìn mình. Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy người đàn ông bịt khẩu trang đang khó khăn di chuyển tầm mắt. Sau đó cậu nhìn thấy hầu kết của hắn khẽ nhúc nhích. Rõ ràng là nuốt nước miếng. Lục Thời bắt đầu rối rắm. Hiển nhiên là người đàn ông này cũng đói bụng. Hơn nữa đói không nhẹ nhưng với tính cách lạnh lùng của hắn làm sao có thể nhìn chằm chằm đùi gà trong tay người khác. Quá mất mặt đi, lý trí nói cho Lục Thời biết đó là một cơ hội tốt. Nhưng cậu lại không nỡ đem đùi gà mình yêu thích nhất nhường cho người khác. Lục Thời suy nghĩ rất nhanh chóng. Không cho đùi gà thì có thể cho những thứ khác mà. Vì thế cậu đưa hộp giữ nhiệt đến trước mặt Giản Ngộ Châu. Anh trai, anh có muốn ăn một miếng không? Chị tôi làm gà hun khói lá chả ngon lắm đó. Người được ăn đồ ăn của chị ấy không quá 5 người. Anh tuyệt đối sẽ thích. Lục Thời nói không sai. Tài nghệ nấu ăn của Lục Phồn rất tuyệt. Trong chương trình trực tuyến chẳng qua là làm theo lời của công ty. Cố ý làm qua loa chứ trên thực tế người nào nếm qua tay nghề của cô mới chân chính hiểu được. Giản Ngộ Châu nhìn hộp thịt gà ở trước mặt có màu đỏ bắt mắt cùng mùi hun khói xen lẫn với mùi lá trà thơm ngát bay thoang thoảng khiến người ta chảy nước miếng, anh còn chưa có hành động. Trần Tiêu đã dùng khăn ướt lau tay, lấy một miếng thịt gà lên. Chúng tôi không khách sáo nữa. Cảm ơn nha, hai người chu đáo thật đấy, anh nói xong vội vàng cắn miếng thịt gà. Vài giây sau trợn mắt tròn xoe. Một bên ăn một bên hướng Lục Phồn giơ ngón tay cái lên. Lục Thời ngay lập tức cười tâu toét. Tôi đã nói mà, anh trai, anh cũng ăn một miếng đi. Cảm ơn, Giản Ngộ Châu thấy đồ ăn mà anh thèm đã lâu liền đem khẩu trang tháo xuống để sang một bên. Lấy một miếng thịt gà, khi tiếng cảm ơn chui vào lỗ tai Lục Phồn, cô sững sờ theo bản năng đứng thẳng lưng, cẩn thận đánh giá Giản Ngộ Châu. Sau khi khẩu trang được tháo xuống, đường nét gò má của anh thêm phần sáng tỏ, có chút quen mắt hơn nữa thanh âm kia. Không thể như thế được, cô lại ngồi suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Lục Phồn khẽ lắc đầu, không nhìn anh nữa, vừa cắn một miếng thịt gà trong miệng đã tràn ngập hương vị hun khói ướp với lá trà thơm. Thịt tươi ngon không dai quá cũng không mềm quá, tinh tế thưởng thức sẽ nếm ra được vị của lá trà xanh. Hương vị rất độc đáo. Giản Ngộ Châu hơi dừng lại một chút, không tự chủ lại cầm thêm một miếng, thầm nghĩ hóa ra là hương vị này. Không uổng công anh vẫn nhung nhớ bấy lâu, nghĩ như thế nửa đêm bị đau dạ dày cũng không quá bi kịch. Ba người rất nhanh giải quyết xong hộp thịt gà, dư vị vẫn còn lưu mãi không tan, vẫn còn ở trong miệng. Trở về chỗ cũ trong chốc lát, Trần Tiêu bắt đầu ra sức khen ngợi Lục Phồn đem cô đưa lên tận bầu trời. Lục Phồn nhịn không được nở nụ cười. Chẳng qua các anh đói bụng nên mới thấy ngon như vậy. Nhưng mà tôi vẫn cảm ơn. Có lẽ bởi vì ăn no. Lục Thời đầu nghiêng sang bên ngủ. Lục Phồn cũng chống đầu bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Trần Tiêu nghịch điện thoại. Một lát sau kéo tay Giản Ngộ Châu. Thấp giọng nói. Hôm nay cậu đúng là cho người khác mặt mũi nha. Trước kia người xa lạ đưa đồ ăn cậu có ăn đâu. Miệng Giản Ngộ Châu kén chọn đến trình độ nào hắn đều biết. Ngay cả đầu bếp làm mà hắn còn nhíu mày. Huống chi là người bình thường. Mặc dù mùi vị gà hun khói không tệ. Nhưng dù sao nó cũng nguội rồi, hương vị kém hơn lúc nóng nhiều. Anh ngạc nhiên khi thấy Giản Ngộ Châu thích lại còn ăn vài miếng. Giản Ngộ Châu nhắm hai mắt nghỉ ngơi, nói qua loa lấy lệ, đói bụng. Trần Tiêu bất giác bĩu môi, sau đó lại nói, nhưng thật sự là vị không tệ. Giản Ngộ Châu không tự chủ được liếm môi dưới, dường như vẫn còn cảm nhận được mùi thơm ngát kia, sau đó ừ một tiếng. Anh có thể đoán được ở chương trình trực tuyến kia Lục Phồn chẳng qua làm qua loa lấy lệ. Công ty video LX kia vì gây sự chú ý nên nghĩ ra cách này. Thật sự, tay nghề khá tốt, Giản Ngộ Châu trong lòng bình luận một câu đúng trọng tâm. Bình truyền dịch cũng được 2/3. Hơn nửa tiếng sau, Giản Ngộ Châu đã truyền dịch xong. Y tá nhẹ nhàng đi đến thay anh rút kim tiêm. Trần Tiêu thu thập một chút đồ vào trong túi. đứng dậy nhìn thấy Giản Ngộ Châu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Làm sao vậy? Ánh mắt Giản Ngộ Châu nhìn Lục Phồn xoa xoa cánh tay một cách vô thức. Cô chỉ mặc một cái áo mỏng, đêm càng về khuya sương càng nhiều, khó tránh khỏi có chút lạnh. Mắt anh nheo lại, nhẹ giọng nói với Trần Tiêu, anh có mang chăn mỏng đi không? Trần Tiêu sửng sốt, lấy từ trong túi ra một tấm chăn mỏng định mang đến cho Giản Ngộ Châu đắp bụng. Dạ dày của cậu ta không tốt, chịu không nổi lạnh. Giản Ngộ Châu xoay người, đem chăn mỏng để lên người Lục Phồn. Động tác rất nhẹ nhàng không đánh thức Lục Phồn. Làm xong những động tác này, anh quay đầu thoáng nhìn cằm Trần Tiêu sắp muốn rớt xuống đất. Giản Ngộ Châu lạnh nhạt trách một tiếng. Cậu đúng là không biết quan tâm đến con gái. Trách không được gặp mặt hơn 10 người mà không được người nào coi trọng. Trần Tiêu nhịn không được buồn nôn. Bà mẹ nó chứ, bình thường tôi cũng không thấy cậu quan tâm đến con gái nhà ai đâu hả. Tôi làm người đại diện cho cậu 5 năm, chưa thấy bao giờ cậu đắp chăn cho ai đấy. Nếu cậu biết quan tâm chăm sóc con gái nhà người ta như thế thì tại làm sao đã 30 tuổi mà tay con gái cũng chưa cầm qua thế hả? Giản Ngộ Châu quay đầu bước đi. 3 giây sau truyền đến câu trả lời của anh. Tôi có từng cầm tay con gái hay không cậu không biết được. Nhưng tôi biết cậu chưa từng cầm tay con gái. Trần Tiêu, Cách Chương.